Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1213, bữa ăn sáng là mì sợi. Converter Dung Kiều cầu phiếu bất quá mua biệt thự, kế hoạch quả thật muốn đăng lên báo đi lên. Bởi vì là sau này có thể Kristen, en còn có dâu y đều có thể muốn đứa trẻ, có thể còn không chỉ một, nước Mỹ ngươi có thể kính nhi sinh. Chỉ cần ngươi không chê xanh con phiền toái là được. Cho nên mua một biệt thự lớn hơn. Tốt nhất là giống như gia tộc Modin cái loại đó trang viện kiểu biệt thự là tốt nhất. Cái loại đó trang viện giống như là một lâu đài. To lớn trong vườn hoa không chỉ là một ngôi biệt thự. Mà là một cái nhà chủ nhân biệt thự hợp với 2-3 nóc tương đối nhỏ biệt thự. Như vậy, liền tạo thành một cái tán lạc biệt thự tiểu khu vậy. Bốn phía bị tường thành bao quanh. Bất quá muốn ở Villa Billy Buddha mua được trang viên như vậy. Tiêu phí nhất định là cái con số không nhỏ. Hơn nữa còn chưa nhất định có tốt như vậy khu vực. Cái này làm cho chân phàm đều có điểm hâm mộ Miami Modin nhà ở người trưởng đà Diolison trang. Viện, bất quá mua biệt thự còn không phải là rất khẩn cấp vấn đề. Khẩn cấp vấn đề là chuyện ngày mai. Cho nên đêm khuya này Kristen có chút hưng phấn ngủ không yên giấc. Vào nửa đêm mò tới chân phàm gian phòng. Khẩn cấp muốn cùng hắn tới một trận đại chiến vật lộn. Nàng phải dựa vào cái này đem mình làm cho kiệt sức. Không có dùng đạo gia thuật phòng the. Chính là cực độ hưng phấn làm chuyện kia. Sau đó liền mệt mỏi. Lúc này mới chầm chầm ngủ mất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Chân phàm thức dậy. Sau đó mang Claire cùng Maria đi ra ngoài chậm chạy. Mà người trong nhà cũng lục tục rời giường. Toàn bộ biệt thự giống như là một khúc rời giường khúc giao hưởng vậy. Có chút giống như là nội trú thời điểm học sinh nhà trọ. Thật náo nhiệt. Điểm này liền liền Peter đều hâm mộ. Trong một ngôi biệt thự ở đều là người phụ nữ thiên kiều bá mị. Liền chân phàm một người đàn ông. Dĩ nhiên bé bằng ngoại trừ. Nhất là hâm mộ không phải Peter, là Lauren, cái này già dê, hắn từ khi biết chân phàm đã đạo liền 3 bộ phim kinh dị, đều là mang chút không thích hợp thiếu nhi đồ. Hơn nữa mỗi lần đạo diễn một bộ phim, cũng biết truyền ra cùng trong phim ảnh nữ nhân vật chính xì căng đan. Mà trước kia Lilith đã sớm bị Lauren cho duỗi, hơn nữa đi qua vậy trận kinh khủng thời gian sau đó. Lilith lại cũng không dám vỗ Lauren đùa. Nghe nói bây giờ liền khủng bố điện ảnh cũng không dám xem. Chớ nói chi là đi quay phim kinh dị. Cho nên làm Peter, Lauren bọn họ thật sớm liền lúc tới. Chính là một đoàn các cô gái rời giường thời gian. Cho nên Peter ngồi ở trong phòng khách. Gác chéo chân. Đầu ngón tay có tiết tấu ở trên bắp đùi của mình gõ. Đầu tiên là Mia thức dậy. Quần áo đi phòng bếp tạp dề. Ở Lauren trong lòng đã huyễn tưởng thành người hầu gái sắp xếp. Sau đó chính là Helena. Nàng mặt mộc đi ra. Cũng không hóa trang. Cho dù là không thay đổi trang. Cũng nhìn ra được nàng da thịt vô cùng tinh tế. Giỏi vô cùng. Hơn nữa nàng lại có thể mặc là quần áo ngủ. Thấy được trong phòng khách song song ngồi hai cái người đàn ông. Kinh hô một tiếng. Nhanh đi lên lầu. Điển hình cư gia phụ nữ hình tượng. Lauren trong lòng âm thầm gật đầu. Sau đó chính là En xuống lầu. Điển hình thục nữ phong độ à. Đi theo lại là Zoe. Cả người tương đối lão luyện nhỏ âu phục. Biết tính phái nữ. Mượn là ý phỉ còn có Phạm Băng Băng. Thanh thuần làm người hài lòng hình tượng. Cộng thêm sinh đứa trẻ về điểm kia chút thành tựu quen thuộc. Nhất định chính là ma nữ vậy cám dỗ. Còn nữa Phạm Băng Băng cái loại đó rộng thùng thình âu phục khoàn. Cũng để cho Lauren treo chân khẩu vị. Còn có Kristen cái loại đó phong phạm nữ vương mà. Nàng ngày hôm nay đúng là có dũng khí phong phạm nữ vương mà quần áo. Trên người nhỏ áo ra áo khoác. Hạ thân bó sát người quần ra. Còn nữa nàng còn chuẩn bị đỉnh đầu nón nhỏ. Còn kém trong tay dơ roi ra. Hơn nữa mang đứa trẻ đã ở trong vườn hoa tản bộ Linda. Cái biệt thự này bên trong thật là các loại hoa tranh xuân à. Nếu như Sarah không có rời đi ra ngoài, đó lại là khác một phen phong cảnh. Đáng tiếc nàng dọn ra ngoài sau này, liền một lòng nhào vào trong công tác, đặc biệt là huấn luyện an ninh công tác. Bây giờ công ty an ninh đã ở đang chuẩn bị, chỉ chờ phê duyệt sau đó, thì sẽ mở ra an ninh huấn luyện cùng tiếp nhận an ninh nhiệm vụ. Đồng thời hắn hội thám tử tư cũng vẫn còn ở buôn bán trong. Người phụ nữ này chính là một chính cống công tác cuồng. Bây giờ có Capus Ceiling cùng trước đội đột kích siêu nhân viên Adam XH trợ giúp. Càng làm cho Sarah lòng tin 10 phần. Một cái khác trước đội đột kích siêu thượng sĩ Pai Kawai thân thể đang bình phục trong. Hắn đã nói cho Mia, chỉ cần hắn thân thể bình phục sẽ tới hỗ trợ. Cho nên Sarah ngược lại là không thường xuyên tới biệt thự. Không, cơ hồ là cho tới bây giờ cũng không tới biệt thự. Người phụ nữ này có mình độc lập đặc tính, tính cách đặc điểm. Cũng có chút mạnh hơn. Tình nguyện một người tử à bên ngoài độc hưởng chân phàm. Cũng không muốn ở trong biệt thự cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng còn không có coi là tại Nhật Bản hai phụ nữ Hashimoto cùng Mỹ Trí Cúc Tử, cái này hai phụ nữ, các nàng tựa hồ cũng cho tới bây giờ không có ở chân phàm trước mặt đề cập tới yêu cầu gì. Chẳng qua là yên lặng chờ đợi chân phàm lâm hạnh, dù là loại này lâm hạnh trong vòng một năm cũng có thể chỉ biết có một lần lần hai. Nhưng là các nàng chính là như vậy yên lặng chịu đựng. Hơn nữa lấy chân phàm người phụ nữ tự cho mình là ai, ngồi ở chỗ này, chính là ngắm phong cảnh à. Hơn nữa còn mỗi người không giống nhau. Lauren nhìn xem sau đó, liền thở dài một cái. Hôm nay tới sớm, là dự định cùng Peter cùng đi lăn lộn chân phàm nhà bữa ăn sáng ăn. Ngồi chờ lúc này En cho bọn họ một người nấu một ly cà phê tới. Hai người đang trò chuyện. Sau đó lại một cái người lái xe tiến vào. Từ bên trong xe xuống là Leonardo. Rất hiển nhiên hắn đi vào sau đó. Liền cùng chào đón Kristen bắt tay thăm hỏi sức khỏe. Sau đó đến Peter ngồi bên kia xuống. Nhìn xem Peter cùng Lauren nói. Các ngươi so ta tới sớm. Ta lấy là ta đã rất sớm. Ngươi cũng là tới từng bữa ăn sáng. Ngươi biết bên trong nhà chân bữa ăn sáng ăn thật ngon. Lauren kinh ngạc nhìn xem Leonardo. Trời ạ, ta còn lấy là liền ta cùng Peter là rất thích ăn tham ăn. Không nghĩ tới lại thêm một cái đồng bọn. Chớ đem ta tính vào. Lauren, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ta là muốn tới sớm một chút phụng bồi Kristen các nàng cùng nhau. Ta mới sẽ không giống như là ngươi vậy. Bất quá, ta thích bên trong nhà chân bữa ăn sáng. Đây là nhất định. Hơn nữa ta thích Trung Quốc mì sợi. Mì cay thành đồ ăn thật ngon. Ta thích cái loại đó rất cay thang. Peter trợn mắt nhìn Lauren một cái. Sau đó lực bất tòng tâm giải thích trước. Ta không phải tới cọ bữa ăn sáng. Ta đã ăn rồi. Ta lấy là các người có thể sẽ nhanh một chút. Nhưng là, không nghĩ tới các nàng sẽ như thế ung dung. Giống như, cái gì cũng không biết phát sinh vậy. Kristen chắc chắn mình là ngày hôm nay đi khiêu chiến sư tử sao? Trời, ta lần đầu tiên đối với một người phụ nữ như vậy lòng giảm giá. Leonardo nhìn xem đang đi vào phòng bếp Kristen, lắc đầu cảm thán vừa nói. Hắn tới hôm nay rất sớm. Đúng là suy nghĩ là Kristen tới cố gắng lên cổ động. Coi như nhân viên quản lý không để cho nàng vào đi tiếp xúc sư tử. Nhưng là hắn vẫn phải là biểu đạt mình quan tâm. Chỉ chốc lát sau, chân phàm từ bên ngoài chạy bộ trở về. Claire cùng Maria hai cái trên cổ vây quanh khăn lông. Trên mặt cùng lộ ra ngoài cánh tay cùng chân đều có mồ hôi ở trong nắng mai loang loáng. Xem ra cái này hai cái đứa nhỏ quả thật xuống khổ công tới rèn luyện. Xem vào nhà khách, Claire cùng Maria cũng ở trong phòng khách dừng lại. Rất lễ phép hỏi thăm sức khỏe. Lúc này mới đi lên lầu trở về phòng rửa mặt. Sau đó chuẩn bị ăn điểm tâm. Này, Lê ông, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đặc biệt cảm ơn ủng hộ của ngươi. Chân phàm đi tới cùng Leonardo bắt tay một cái. Sau đó liền cười nói. Thật ra thì, Kristen ngực thành công đủ. Chúng ta sẽ chờ kỳ tích phát sinh đi. Đúng rồi, các ngươi cũng còn không có ăn điểm tâm chứ. Chờ lát nữa ăn chung bữa ăn sáng. Chà chà, bỗng nhiên một bên Lauren liền nhảy cỡn lên. Sau đó huơi tay múa chân vừa nói. Ta sẽ chờ ngươi câu. Ta chờ ngươi những lời này. Nhảy nhảy nhảy. Ta chờ ngươi những lời này rất lâu rồi. Chân, nhà ngươi bữa ăn sáng thật là đẹp vị. Ta hy vọng mỗi ngày đều có thể tới ăn một lần. Nhảy nhảy nhảy. Chấm ngoặc kép. Người này lại còn dùng miệng mở to lên tiết tấu. Sau đó nói nổi lên lắm mồm lời ca đi ra. Càng mắc cười. Một cái tay nắm chặt. Đặt ở mép làm micro vậy. Đừng hát nữa. Peter một cước đá vào Lauren trên mông. Hướng về phía chân phàm nói. Chúng ta chờ ngươi xuống ăn chung. Đúng rồi. Lê ông. Ngươi cũng cùng nhau. Ăn ngon lắm. Nghe ta không sai. Ăn nhiều một chút cũng không quan hệ. Dù sao. Vóc người của ngươi cũng không cần một tô mì tới giữ. Vừa nói liền cười hắc hắc. Được rồi. Nghe ngươi như thế nói. Ta cảm thấy. Vóc người và thức ăn ngon ở giữa. Nhưng thật ra là không hề mâu thuẫn sự việc. Ta cũng không cần như vậy gầy đét. Leonardo cười hắc hắc. Sau đó liền đứng lên. Ta hỏi mùi vị. Rất thơm. Quả thật rất thơm à. Có chút ảo tưởng. Chỉ chốc lát sau. Chân phàm cùng hai đứa con nít đều xuống. Mặc rất nghỉ ngơi. Nhìn xem trong phòng khách ba cái. Hướng nhà ăn nhìn xem nói. Có thể. Chúng ta cùng đi chứ. Điển hình Trung Quốc mì sợi mì cay thành đô. Tới đi. Nhanh lên một chút. Ta thiên sứ nhỏ. Chấm ngoặc kép. Chân phàm vừa nói vừa cúi người xuống. Một tay dắt một cái cô bé. Hướng nhà ăn đi tới. Mì cay thành đô quả thật ăn ngon. Cho dù là ăn rồi bữa ăn sáng Leonardo cũng là ăn một con mồ hôi. Không có ngày thường cái loại đó yêu nhã ung dung hình dáng. Hơn nữa cũng bởi vì là đũa không thế nào sẽ cầm. Cho nên một hớp mặt bình thường muốn chừng mấy lần mới có thể ăn được. Đến lúc đó Lauren cùng Peter cái này hai cái thường xuyên dùng đũa kiếm cơm ăn người. Ăn thật nhanh, cuối cùng là ngay cả nước cũng uống cạn. Để đũa xuống lúc này còn thở dài một cái. Bày tỏ chưa thỏa mãn à. Rốt cuộc cùng Leonardo ăn điểm tâm xong. Mọi người lại đi tắm tốc ở giữa lần nữa tắm thấu một chút. Leonardo tắm nhanh xong. Lắc đầu liền đi đến trong đại sảnh hướng về phía Peter cùng chân phàm cười nói. Đây là ta ăn nhất là thống khoái một bữa ăn sáng. Nhưng là, cũng là ta ăn nhất là chật vật một bữa ăn sáng. Thượng đế làm chứng, ta nhất định phải học làm cái này mì sợi, chấm ngoặc kép, ăn điểm tâm xong sau đó. Mọi người thu thập một hồi, sau đó chia ra ngồi mấy chiếc xe lên đường. Mục đích lần này địa là vườn thú. Thật ra thì cũng không phải rất xa. Ước chừng 40 phút tả hữu chặng đường đã đến. Bất quá bọn họ không có như vậy dụ cho người nhìn chăm chú. Mà là mỗi người cũng đeo kính mát. Sau đó phân tán ra. Trong vườn thú người thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Thưa thớt, đặc biệt là những cái kia khu vườn động vật lớn. Lại là không có mấy người xem. Hơn nữa nhi đồng cơ hồ không có. Đều là người trưởng thành. Chân phàm mấy cái từ từ tụ tập tới. Người nơi này liền tỏ ra dần dần nhiều lên. Bởi vì là có người nhận ra Leonardo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nối-nan-gạch-nối-tian-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.